Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932. Chương 932: Lừa bịp đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu làm Vạn Phong dìu đỡ. Nãy nãy vừa vào viện tử, Loan Phượng đã như gió chạy tới. Từ Vạn Phong trong tay nhận lấy nãi nãi cánh tay. Nãi nãi, đây chính là ngươi cháu dâu người phụ nữ. Nàng kêu Loan Phượng, Vạn Phong làm giới thiệu. Ai nha, không nghĩ tới cháu ta vậy tướng gấu lại có thể tìm như vậy một cái bức tranh vậy tức phù. Vạn Phong tại chỗ mặt đen. Ngươi là ta hôn nãi nãi sao? Có như thế nói cháu trai sao? Cháu trai của ngươi lớn lên coi như không anh tuấn tiêu vẩy nhưng cũng không khó xem là không. Cái này cùng gấu có quan hệ thế nào? Loan Phượng vui vẻ cười to. Nãi nãi, liền cái này cháu trai của ngươi còn mỗi ngày coi thường ta đâu. Lão khi dễ ta, ngươi xem chuyện này làm được. Tặc trong nhà khó phòng nha. Ai khi dễ nàng, như vậy tức phụ hắn còn coi thường. Hắn vẫn còn muốn tìm dạng gì? Hắn nếu là lại khi dễ ngươi nói cho ta, ta đánh hắn. Loan Phượng đắc ý bay Vạn Phong một mắt. Nãi nãi, ta hai ngày trước nhìn điện ảnh Lưu Tam Tỷ. Ta cảm thấy Lưu Tam Tỷ là trên đời đẹp nhất cô nương. So thiên tiên lắp thêm dạng bảy tiên nữ khá tốt xem. Ta muốn, Loan Phượng lúc ấy thì đem con mắt trợn tròn. Lặp lại lần nữa. Lưu Tam Tỷ có ta đẹp không? Ta vẫn là cảm thấy Lưu Tam Tỷ tốt. Loan Phượng bay lên một cước. Vạn Phong uốn người trốn một chút. Nãi nãi, mắt gặp là thật. Ngươi nhìn thấy, nhà ta là ai khi dễ ai? Vạn Hồng Hà và Vạn Duyên dùng sức vỗ bàn tay. Vui vui, Lão Thúc và Tam Thẩm cười không nói. Loan Phượng phụ mẫu không có ở đây. Khi biết Vạn Phong nãi nãi và thúc thúc một nhà ngày hôm nay sẽ đến. Trở về nhà mình đi, miễn được đến lúc đó lúng túng. Vạn Phong ông ngoại và bà ngoại ngược lại là tới. Làm chủ nhân hoan nghênh xui ra đạo lý hiển nhiên. Sau khi vào nhà chính là ăn cơm. Lúc này không cần giường lò bàn. Ngồi không dưới, liền trực tiếp dùng phòng bếp bốn phương cao bàn. Vây quanh bàn ngồi một vòng người. Ông ngoại bà ngoại và Vạn Phong nãi nãi nói mấy câu nói. Không có ở lại ăn cơm mà là tìm một cái cớ trở về. Loan Phượng kề bên Vạn Phong nãi nãi ngồi. Không ngừng kẹp các loại thức ăn. Đây là tôm hùm nước ngọt. Bây giờ là tôm hùm nước ngọt mập nhất thời điểm. Nãi nãi ngài nếm thử một chút cái này. Đây là xài xây cua cũng là mập nhất thời điểm. Ta moi cho ngài ăn. Đây là ốc biển, đây là cá mực, đây là hiện tử. Vạn Phong nãi nãi vui vẻ quá sức. Trong miệng vừa ăn vừa nói thật tốt. Vạn Hồng Hà nhưng phát hiện Vạn Phong đũa cho tới bây giờ không đi kẹp những hàng hải sản kia. Đại ca, ngươi sao không ăn những thứ này mang sắc đồ đâu? Đại ca không thích ăn. Các người có thể ăn thói quen sao? Tạm được, thật giống như không thơm ngược lại là rất tươi mới. Hải sản sao dĩ nhiên cũng chỉ có tiên. Lão Thúc và Thẩm tựa hồ đối với hàng hải sản bất quá mẫn ăn thẻ thẻ. Toàn bộ bàn chỉ có Vạn Duyên và Vạn Phong kém không hơn. Rất ít ăn hàng hải sản. Xem, chi kỷ vẫn tồn tại. Chỉ bằng không ăn hàng hải sản một điểm này. Tiểu đường đệ thì phải hơn chiếu cố một chút. Tiểu đệ, ngươi làm sao không ăn hàng hải sản? Không có gì mùi vị, không bằng ăn thịt, hai ta có tiếng nói chung, hai ta ngồi chung, hai cái có tiếng nói chung người ngồi chung một chỗ, đặc biệt đối phó thịt bò thịt heo, bữa cơm này ăn vui vẻ hòa thuận, ăn một cái hơn giờ, cơm nước xong, Vạn Phong liền an bài nãi nãi thật sớm ngủ, 60 mấy tuổi người đường đi vất vả hơn nàng ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Loan Phượng cầm giường mới chăn nệm đem nãi nãi an bài ở mình phụ mẫu ở phòng kia. Đường đệ và đường muội liền không loại này phiền não. Ở Vạn Phong cái này phòng trên giường đất xem ghi hình. Lão Thúc và Thẩm mặc dù cũng có đường đi mệt mỏi, nhưng không chỉ vào Thu Hình cám dỗ cũng ở đây Vạn Phong cái này phòng xem đánh võ phiến. Hồng Nhai thị trường lên bây giờ cơ hồ không có bán ra băng ghi hình địa phương. Vạn Phong trong tay băng ghi hình đều là Trương Thạch Thiên mang tới. Hắn tới một lần liền mang mấy bàn tới đây. Hắn biết Loan Phượng chỉ thích xem vũ đao làm súng phim. Vạn Phong vốn là muốn cùng Vạn Thủy Minh nói chút gì. Nhưng thấy Vạn Thủy Minh tụ tinh hội thần xem ghi hình cũng chỉ tắt ý tưởng này. Dù sao bọn họ phải ở chỗ này đợi đã mấy ngày. Có chính là cơ hội. Nãy nãy một nhà tham quan kế hoạch Vạn Phong là như thế an bài. Ngày mai tin tức khí tượng có nhỏ như mưa trung bình. Vậy thì không thể ra quá xa cửa. Có thể mang Lão Thúc một nhà ở Hoa Hậu chợ phiên bên trong xem. Hoa Hậu bây giờ ven đường bao gồm trong thôn đã toàn bộ cứng đờ. Trời mưa chỉ cần che dù hạ lớn hơn nữa mưa cũng không sợ. Hoa Hậu đi thăm xong liền liền mang Lão Thúc đi thăm mình hãng may quần áo và hãng mới. Chờ khí trời tốt lại mang bọn họ đến bờ biển vui đùa một chút. Đợi cái này một vòng đi hết phòng đoán 3-4 ngày thời gian vậy liền đi qua. Phía dưới chính là thảo luận Lão Thúc gây dựng sự nghiệp vấn đề. Lão Thúc trung thực ba giao dáng vẻ tự nhiên không phải thích hợp liền làm ăn lớn liệu. Cũng chính là ở trợ giúp của mình hạ một năm hoa kéo một 100.000-200.000 cũng chính là cực. Hạn, ngược lại thì tiểu đường đệ quỷ đầu quỷ não có chút dáng vẻ. Bất quá chờ hắn lớn lên cũng là 10 nhiều năm chuyện sau này. 10 điểm hơn loại, một cuốn băng video chiếu xong, Lão Thúc và Lão Thẩm đứng dậy hồi phòng kia đi ngủ. Vạn Duyên và Vạn Hồng Hà ở Vạn Phong cái này phòng ngủ. Đại ca, lại thả một bản thôi. Thật xinh đẹp, Vạn Duyên chưa thỏa mãn năn nỉ. Ngày hôm nay không được, các người ngồi một ngày xe cũng mệt mỏi. Thật tốt ngủ tối mai đại ca thả hai bản cho ngươi xem. Cũng cho ta đi rửa chân ngủ. Loan Phượng bưng tới một chậu nước nắm Vạn Duyên chân liền hướng trong chậu xử. Làm được Vạn Duyên khặc khặc cười. Hai đứa nhỏ người rửa xong chân. Vạn Duyên dán cái này Vạn Phong. Vạn Hồng Hà kề bên Loan Phượng. Mùa hè cũng không cần bị cái gì. Dùng cái chăn mỏng hoàn trên mình một giây liền xong chuyện. Đại ca, sẽ kể chuyện sao? Sẽ không? Vạn Phong trả lời ngay. Thằng nhóc danh tinh lực dư thừa nha. Con muốn nghe câu chuyện. Ừ, ngươi nhất định sẽ. Từ trước có ngọn núi. Trong núi có ngôi miếu. Loan Phượng ở bên kia thổi phù một tiếng cười. Khốn kiếp trước kia thường xuyên cầm câu chuyện này lừa bịp nàng. Ngày hôm nay lại lừa bịp trẻ nít. Đừng cười, một chút không nghiêm túc. Vạn Phong dày, không ngờ Loan Phượng cười dữ dội hơn. Hai cái đứa nhỏ một mặt mộng so. Nặng nói à, từ trước có ngọn núi. Trong núi có ngôi miếu. Trong miếu đâu có cái hang. Hang bên trong có cái chậu. Trong chậu có cái gáo. Trong gáo có cái chén. Trong chén có cái đậu ta ăn đậu ngươi xàm ta câu chuyện nói xong rồi. Không làm, ngươi đây là lông lại đây không tính là câu chuyện. Ngươi gạt người, vậy làm sao có thể không coi là câu chuyện đâu. Câu chuyện này nhưng mà có thể khai thác ra rất hơn chuyện xưa mới. Bên trong ngậm nhiều kiến thức, ví dụ như câu thứ nhất từ trước có ngọn núi. Vấn đề tới, từ trước có ngồi cái gì núi? Trên núi có không có cây, có hay không cỏ, có hay không mang cánh hoa nho nhỏ chim? Vậy có cánh hoa nho nhỏ chim sao? Đương nhiên là có. Như vậy vấn đề lại tới. Nho nhỏ chim tên gọi là gì? Nó cánh hoa kết quả là hình dáng gì? Vạn Duyên ngáp một cái. Nho nhỏ chim cánh hoa là hình dáng gì? Ngươi nhìn vấn đề càng ngày càng nhiều không phải. Chim non cánh hoa do mấy loại màu sắc tạo thành, là đen hơn vẫn là trắng hơn, là đỏ tươi đẹp vẫn là hoàng tươi đẹp, thật là phức tạp nha. Vạn Duyên nói lầm bầm một câu, nghiêng đầu một cái ngủ. Chẳng những hắn ngủ, trừ Vạn Phong bên ngoài người còn lại cũng ngủ, nếu người khác cũng ngủ,